Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 784, mục đích cùng hạn chế người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bàn tay vừa chạm liền tách rau xia biểu lộ rõ ràng sừng sốt một chút khởi nguyên thương thành lão bản. Đó là cái gì kỳ quái xưng hào. Bất quá theo thanh niên trước mắt biểu lộ đến xem tựa hồ cũng không phải là đùa giỡn bộ dáng. Nếu là kẻ ngoại lai, có chút kỳ quái cũng là có thể lý giải. Sau đó, Osia lại cùng Yêu Tử Yên nắm lấy tay. Nghe Yêu Tử Yên cái kia, khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, xưng hào, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, Osia tính cách rõ ràng là nhanh chóng quyết đoán loại hình. Nàng nụ cười trên mặt biến mất biểu lộ biến đến nghiêm túc. Kẻ ngoại lai, các ngươi tới chỗ này mục đích đến tột cùng là cái gì? Hoặc là nói, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục? Các ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích cầy quái thăng cấp có tính hay không? Yêu Tử Yên không nói gì. Quảng cáo, Lạc Xuyên suy tư một chút, suy nghĩ một chút cô lô bối cảnh cố sự. Tin tức cặn kẽ không tiện lộ ra, bất quá cùng các ngươi một dạng, mục đích của chúng ta cũng là vì tiêu diệt băng phôi. Osia nhẹ nhàng nhíu mày. Rất rõ ràng, câu trả lời này cũng không có giải quyết nàng nghi ngờ trong lòng. Bỗng nhiên xuất hiện một thế lực mà lại không ít người sử dụng đều là một số cô lô chưa bao giờ xuất hiện qua lạ lẫm ma pháp. Tại ngay sau đó cô lô thật sự là quá khả nghi. Bất quá những người này trên thân cũng không có bị băng phôi ăn mòn dấu vết. Tuy nhiên xem ra hành động phân tán, nhưng là thời gian lại đều có nghiêm khắc quy luật. Chỉ có hai người này ngoại lệ. Chẳng lẽ, những người kia kỳ thật đều là trước mắt cái này cái gọi là khởi nguyên thương thành lão bản trong thế lực thành viên. Nhưng là những người kia thực lực biến hóa lại không cách nào giải thích. Trong lúc nhất thời, Osia trong lòng lóe lên nguyên một đám suy nghĩ. Vị này thủy triều thủ tịch thống soái rất tốt khống chế khuôn mặt của chính mình biểu lộ. Nói thật đến của các ngươi hoàn toàn không có chút nào động tĩnh. Chẳng lẽ, là trước kỳ nguyên người sống sót, phía sau câu nói kia âm lượng không tự chủ được đè thấp. Không hiểu nhiều lắm cái này kỳ quái xưng hào, Lạc Xuyên lắc đầu nói ra. Không cần để ý thân phận của chúng ta, các ngươi chỉ cần biết chúng ta là cùng văn minh đứng tại cùng một trận doanh. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Giờ khắc này, Lạc Xuyên cảm giác hình tượng bản thân đều biến đến quang huy vĩ lớn lên. Bỗng nhiên trở thành thế giới khác cứu thế chủ như thế nào cho phải. Hy vọng như thế, Osia gật gật đầu trên mặt lại nổi lên nụ cười, bích trong mắt màu xanh lam thanh tịnh vô cùng, bất quá Lạc Xuyên rõ ràng biết được thiếu nữ trước mắt cũng chưa hoàn toàn tin tưởng lời của hắn. Chỉ là tạm thời tin tưởng thôi, nàng lại nghĩ tới một việc, vì cái gì các ngươi người xuất hiện đều là tại cố định đoạn thời gian. Buổi trưa cùng buổi tối đều hoàn toàn biến mất, là bởi vì một ít đặc thù hạn chế sao? Không, chỉ là bởi vì khởi nguyên thương thành không có buôn bán. Xem như đặc thù hạn chế đi. Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút thay hắn trả lời. Lại đơn giản nói chuyện với nhau một phen, hai người tạm biệt. Quảng cáo, thời gian không còn sớm, chúng ta nên rời đi. Lạc Xuyên nói ra, rời đi, Osia tò mò nhìn hai người, đoán được cơ sở là loại kia. Rời đi, tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bóng người trong nháy mắt biến mất. Không có chút nào ma lực ba động, thậm chí không có cái gì còn lại năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, Osia tinh thần lực vô cùng cường đại, nàng vững tin chính mình không có cái gì cảm giác được. Kẻ ngoại lai thủ đoạn A, nàng thấp giọng nỉ non một câu tay bên trong một cái cỡ nhỏ trận pháp lóe lên một cái rồi biến mất. Điện hạ, rất nhanh Elvis đi vào phòng, nhìn đến chỉ có Osia một người thời điểm trên mặt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Cách chương.